Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, phân cách tâm thần, chương 1125, phân cách tâm thần tình huống cụ thể liền không cần nhiều lời rồi. Vệ Tiểu Bắc tiêu hao rồi đầy đủ 3 tiếng, vừa mới đem tâm thần cắt xuống một điểm mani muốn nói tới tâm thần nguyên bản hẳn là vô hình đồ. Và, nếu như nhất định phải hình dung một thoáng, đại khái chính là sóng điện não loại hình đồ vật rồi. Bất quá, điểm này bị cắt xuống tâm thần, ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt nhưng hiển hiện ra rồi hình thể. Chính là một điểm rất nhỏ điểm sáng màu trắng. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn thấy rồi bảng skill trên vì vậy mà mang đến biến hóa. Theo tâm thần bị cắt xuống một điểm, linh hồn kiên cố độ cũng từ trước 265 điểm. Giảm xuống đến 235 điểm, đầy đủ giảm xuống rồi 30 điểm. Dựa theo linh hồn kiên cố hơn cao tốc, tăng trưởng càng chậm nguyên tắc, lần này hàng 30 điểm linh hồn kiên cố độ, trên thực tế sẽ cùng với Vệ Tiểu Bắc linh hồn bị suy yếu 1/3. Điều này cũng dẫn đến rồi Vệ Tiểu Bắc đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Hầu như không cách nào suy nghĩ vấn đề. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu, này tách ra tâm thần là không thể ở trong thực tế tồn tại thời gian bao lâu. Cho nên Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem điểm này tâm thần đưa vào rồi chính mình trong không gian. Nói thật, điểm ấy tâm thần chia lìa sau khi đi ra ngoài, cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác rất kỳ quái, gần giống như chính mình đồng thời nắm giữ rồi hai cỗ thân thể như thế. Vệ Tiểu Bắc có thể đồng thời cảm thụ mình cùng này điểm tâm thần cảm nhận được tất cả đồ vật. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể che đậy này điểm tâm thần mang đến cảm thụ. Tâm thần đưa vào trong không gian, lập tức liền thu được rồi không gian quyền khống chế hạn. Đây là tất nhiên kết quả, điểm ấy tâm thần ở trong không gian địa vị cùng Vệ Tiểu Bắc tương đồng. Nếu như nhất định phải có cái tỉ dụ, như vậy chính là không gian này sáng thế thân. Bất quá, cùng Vệ Tiểu Bắc tiến vào không gian có chút không giống chính là. Này điểm tâm thần ở thu được không gian quyền khống chế hạn sau khi. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác được trong không gian tự do năng lượng bắt đầu hướng về tâm thần tụ tập. Cũng làm cho tâm thần bắt đầu có chút tỏa nhiệt nóng lên. Phải nói là cấp tốc tỏa nhiệt nóng lên. Không bao lâu. Tâm thần tạo thành điểm sáng màu trắng liền cấp tốc bành trướng lên. 10 hơi thở thời gian không tới, liền từ to bằng mũi kim bành trướng đến bóng rổ to nhỏ. Lúc này tâm thần nhiệt độ cực cao, nơi trọng yếu đã ngơ ngác đạt đến rồi 10 vạn độ nhiệt độ cao. Mà mặt ngoài cũng đạt đến rồi 3.000 độ nhiệt độ cao. Hiện ra một loại màu đỏ sậm, cũng bắt đầu tản ra ra màu đỏ sậm tia sáng. Bởi nơi sâu nhất trong lòng đất dung nham không ngừng thả ra nhiệt lượng. Hơn nữa này tâm thần hình thành quả cầu lửa thả ra tia sáng. Làm cho bên trong không gian không khí nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Không bao lâu, nguyên vốn có chút lạnh không khí trở nên ấm áp lên. Vệ Tiểu Bắc cũng là quan sát được vào lúc này. Cũng không nhịn được nữa trong đầu truyền đến từng trận chóng mặt. Trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi, hay là linh hồn kiên cố độ giảm xuống không tính quá nhiều. Vệ Tiểu Bắc lần này mê man rồi sau 6 tiếng tỉnh lại. Lúc này sắc trời đã tối tăm cực kỳ, nhưng là khi đêm đến, đối với sắc trời biến hóa, Vệ Tiểu Bắc không có bao nhiêu quan tâm, hắn lúc này sắc mặt có chút khó coi, nguyên nhân rất đơn giản, đầu óc thiếu một cái. Vệ Tiểu Bắc đi ngang qua 2 lần đầu óc cắt chém sau khi đầu óc số lượng đạt đến rồi 4 cái, nhưng lần này mê man sau khi tỉnh lại, Vệ Tiểu Bắc phát hiện đầu óc liền còn lại 3 cái rồi. Như vậy còn có một cái đầu óc đi chỗ nào rồi? Mê man sau khi tinh thần trở nên no đủ lên, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ tìm tới rồi đầu óc hướng đi. Không nghi ngờ chút nào. Cái kia thất lạc đầu óc trên thực tế cùng Vệ Tiểu Bắc cắt chém đi ra ngoài cái kia một tia tâm thần. Hợp nhị làm một rồi, Vệ Tiểu Bắc có thể mơ hồ cảm nhận được cái kia sợi tâm thần biến hóa. đồng thời Vệ Tiểu Bắc lúc này chỉ cần tâm niệm khẽ động. Thân thể liền tiến vào rồi trong không gian. Hô, không thể không nói, ở chính mình mê man rồi sau 6 tiếng, trong không gian biến hóa khá lớn. Cái kia sợi tâm thần biến thành thành quả cầu lửa treo cao trên không trung. Đem màu đỏ sậm tia sáng không ngừng tán lạc xuống, mà trên mặt đất đã bị một tầng xanh mượt thảo loại bao trùm. Linh tinh mở ra tiểu hoa, đem mảnh này thảo nguyên tô điểm được đủ mọi màu sắc. Đặc biệt yêu kiều, sinh trưởng tốc độ thật nhanh. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc đều có chút giật mình. Muốn biết mình vẻn vẹn chỉ là mê man rồi 6 tiếng, mà không phải 6 ngày. Những kia tung xuống đến không lâu thảo loại liền hết mức nảy mầm. Thậm chí một ít còn mở ra rồi đủ mọi màu sắc đóa hoa. Như vậy tính ra, không gian này thời gian trôi qua tốc độ so với trong thực tế nhanh hơn gấp 12 lần đến 30 lần. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đến không gian biên giới chỗ kiểm tra một hồi. Quả nhiên, không gian biên giới chỗ bùn đất chính đang thong thả hướng ra phía ngoài kéo dài. Tuy nói 6 tiếng vẻn vẹn chỉ hướng ra phía ngoài kéo dài rồi một viên đậu tương khoảng cách, nhưng cũng đủ để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng thiết vui mừng rồi. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc hiện ở trên tay hôi giới thạch đã tiêu hao hết tất. Này không gian có thể tự mình trưởng thành đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Không thể nghi ngờ chính là một chuyện tốt. Đương nhiên, này còn thiếu rất nhiều. Dựa theo như bây giờ trưởng thành tốc độ, muốn đạt đến Vệ Tiểu Bắc kỳ vọng trình độ, sợ rằng còn cần rất lâu thời gian. Trúc Tâm Di mới vừa ăn xong cơm tối, liền bị sư phụ một cú điện thoại cho gọi tới. Đi tới sư phụ biệt thự trên đường, Trúc Tâm Di cau mày. Đang suy nghĩ cái gì? Sư phụ trong chớp mắt phản hồi Vệ Gia Đào. Trúc Tâm Di tự nhiên là cao hứng. Bất quá, sư phụ cùng sư nương cũng là cách nhiều tụ ít. Trở lại Vệ Gia Đào không bồi bồi sư nương. Làm sao đem đi tìm đi tới? Ôm như vậy nghi hoặc, Trúc Tâm Di bước vào rồi biệt thự phòng khách. Vệ Tiểu Bắc đang ngồi ở chủ vị, đắc ý uống nước trà. Triệu Điền chúng nhân thì lại đứng sau lưng Vệ Tiểu Bắc. Làm Vệ Tiểu Bắc thân binh đầu lĩnh, Triệu Điền đợi nhân có thể không có bao nhiêu thời gian có thể đi theo Vệ Tiểu Bắc bên người. Vệ Tiểu Bắc trước trở lại Vệ Gia Đào thời điểm, bọn họ chính đang trên mặt biển huấn luyện, chờ bọn hắn lúc trở lại Vệ Tiểu Bắc lại rời đi rồi. Bởi vì mà lần này nghe được Vệ Tiểu Bắc phản hồi, bọn họ lập tức liền chạy tới, bọn họ cũng là quyết định rồi chú ý. Mặc kệ Vệ Tiểu Bắc nói thế nào, lần này là gắt gao đi theo bên cạnh hắn không rời đi rồi. Mà Đồ Thanh Thanh lúc này ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay châm tuyến, thêu một cái khéo léo quần áo, nhìn nàng xe chỉ luồn kim tư thế, trái lại cực kỳ thành thạo, để Trúc Tâm Di đều có chút không ngừng hâm mộ. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, hiện tại nữ hài, hiểu được một ít thập tự thêu. Liền có thể được xưng là tú ở ngoài tuệ bên trong. Hiểu được cổ đại thêu nữ hài chỉ sợ là vạn người chưa chắc có được một. Trúc Tâm Di trái lại hiểu được một điểm thập tự thêu. Học đại học thời gian theo cùng ký túc xá xá hữu học chơi. Nhưng hiện tại cũng là quên đến thất thất bát bát rồi. Tâm Di đến rồi, nói cho ngươi nhất chuyện vui. Người sư nương có thai rồi, Vệ Tiểu Bắc một mặt sắc mặt vui mừng. Cười nói, có thai rồi, chẳng trách sư nương thêu chế quần áo như vậy khéo léo. Rõ ràng chính là trẻ con mặc, Trúc Tâm Di trong lòng ngoại trừ vui mừng ở ngoài, cũng nhàn nhạt mang theo không ít phiền muộn. Muốn nói Đồ Thanh Thanh có thai sự tình, Vệ Tiểu Bắc trước cũng là bị kinh ngạc nhảy một cái. Muốn nói hai người cùng nhau đến hiện tại, cũng sắp có thời gian 2 năm rồi. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn coi chính mình rất khó để Đồ Thanh Thanh thụ thai. Dù sao không phải có cái lý luận sao? Sinh vật bên trong, càng nhân vật cường hãn, như vậy sinh sôi càng khó khăn. Liền nắm trên đất bằng to lớn nhất động vật, voi lớn tới nói, mang thai kỳ 22 tháng, mỗi thai sản nhất tử, 13 tuổi sau mới coi như thành niên. đồng thời voi lớn con non bởi các loại bất ngờ. Chết trẻ suất cao tới 7 phần 10 trở lên. Có thể thấy được sinh sôi đời sau chi gian khổ, mà Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình nói như thế nào cũng phải so với voi lớn cường hãn hơn một ít. Đã như thế, mình muốn thu được đời sau tỷ lệ đều càng thấp hơn. Đương nhiên, mặc dù là Đồ Thanh Thanh mang thai rồi, này mang thai kỳ sẽ dài bao nhiêu? Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào nhìn ra. Chúc mừng sư phụ sư nương. Trúc Tâm Di giòn tan hướng về Vệ Tiểu Bắc. Đồ Thanh Thanh chúc mừng rồi một câu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc kêu Trúc Tâm Di lại đây. Cũng không chỉ là vì việc này. Nếu Đồ Thanh Thanh hiện tại mang thai rồi, như vậy liền thuộc về đặc thù đoàn người rồi. Vệ Tiểu Bắc quyết định đem Đồ Thanh Thanh trên người phần lớn sự vụ tháo xuống. Giao cho Trúc Tâm Di các đệ tử phụ trách. Bất quá, Trúc Tâm Di trước nguyên vốn là phụ trợ Đồ Thanh Thanh trọng yếu trợ thủ. Cho nên vệ gia trên đảo sự vụ tự nhiên là lấy Trúc Tâm Di làm chủ. Những đệ tử còn lại là phụ rồi. Mặt khác hướng về Thúy Hồ Thành thị bảo an căn cứ phái nhất tên đệ tử đảm nhiệm Hôi Bạch Bang Bang. Chủ sự tinh, cũng cần nhanh chóng quyết định ra đến. Nghe được sư phụ nói đến Hôi Bạch Bang Bang chủ sự tinh. Trúc Tâm Di tự nhiên biết cái kia Hôi Bạch Bang tình huống. Dù sao Điền Vũ Văn đã trở lại vệ gia đảo. Trúc Tâm Di làm đại sư tỷ. Sư phụ không ở thời điểm. Chính là các sư đệ sư muội võ thuật Trung Hoa giáo viên. Cùng nhau thời gian khá nhiều. Đối với cái kia Hôi Bạch Bang tự nhiên cũng hiểu khá rõ. Ở thoáng suy nghĩ rồi một lúc sau, Trúc Tâm Di đưa ra rồi ứng cử viên của chính mình. Tam sư muội Tiếu Bạch Lăng, muốn nói ở trong đám đệ tử, Tiếu Bạch Lăng đứng hàng thứ đệ tam, chỉ đứng sau Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, thêm nữa thuở nhỏ gia cảnh bần hàn, tôi luyện rất nhiều, ở đạo lý đối nhân xử thế bên trên, nhưng muốn so với Dương Thị tỷ đệ, Trình Đại Long đợi nhân mạnh hơn rất nhiều. Chính là Hôi Bạch Bang Bang chủ lựa chọn hàng đầu. Nghe được Trúc Tâm Di đề cử Tiếu Bạch Lăng, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, đáp ứng rồi việc này. Sau đó lại sẽ một chuyện giao cho rồi Trúc Tâm Di trong tay. Vậy thì là thu thập một ít động vật, côn trùng, đối với sư phụ giao làm chuyện kế tiếp. Trúc Tâm Di tuy nói hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có chối từ. Rời đi biệt thự sau khi liền sắp xếp rồi xuống. Lấy vệ gia đảo hiện tại thế lực, muốn làm được điểm này, trái lại vô cùng dễ dàng, nhiều nhất một tuần thời gian, tương ứng động vật, côn trùng liền có thể từ Hoa Hạ vận đến. Vào đêm, triệu điền chúng nhân liền bị Vệ Tiểu Bắc chạy tới rồi biệt thự cửa lớn ở ngoài. Còn Vệ Tiểu Bắc buổi tối ở biệt thự trong làm gì? Liền không cho người ngoài biết rồi, đợi đến ngày kế. Vệ phụ vệ mẫu biết Đồ Thanh Thanh mang thai sự tình sau khi lập tức liền lại đây đem Đồ Thanh Thanh cho nhận được rồi chủ thể biệt thự đến. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản cảm giác không có cần thiết như vậy cẩn thận. Lấy Đồ Thanh Thanh thực lực, mặc dù là mang thai sau khi chịu đến một chút ảnh hưởng. Cũng không phải những người bình thường kia loại nữ nhân có thể so bì. Cho nên liền kháng nghị rồi vài câu. Đại khái trong lòng là cảm giác mình vui sướng bị tước đoạt rồi. Kết quả để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là nhất quán họa ái mẹ nhất thời giận dữ, đem Vệ Tiểu Bắc huấn được liền tôn tử cũng không bằng. Cuối cùng Vệ Tiểu Bắc cũng không dám vi phạm mẹ ý chỉ. Giúp đỡ Đồ Thanh Thanh thu thập một phen sau khi hai người liền vào ở rồi chủ thể biệt thự. Chưa xong còn tiếp, hết chương.